Vạn đạo Long Hoàng, chương 3009, chim sẻ núp đằng sau. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cha ta muốn ta gả cho ngươi, nhưng là ta không nguyện ý gả cho ngươi, cho nên, chỉ có giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến phần sau, tuyệt mỹ nữ tử thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Nghe tuyệt mỹ nữ tử lời nói, Lục Minh minh bạch rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt mỹ nữ tử phụ thân, chính là kinh vũ lão sư, tinh thông thôi diễn chi thuật, biết rõ kinh vũ truyền nhân sắp xuất thế, cho nên nhường hắn nữ nhi, gả cho kinh vũ truyền nhân. Thẳng đến Lục Minh ở tinh không doanh cùng Lãnh Ưng đại chiến, bị tuyệt mỹ nữ tử phụ thân nhìn thấy, liền nhận ra Lục Minh thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách tuyệt mỹ nữ tử vừa thấy mặt liền muốn giết Lục Minh. Người tất nhiên muốn giết ta, tại sao phải cứu ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại hỏi, phụ thân muốn ta gả cho ngươi, bảo hộ ngươi, cho nên, ngươi muốn chết chỉ có thể chết trong tay ta, không thể chết ở trong tay người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt mỹ nữ tử nói đến đây tuyệt mỹ nữ tử thanh âm càng ngày càng yếu. Cái này lô, dích thật đúng là kỳ hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bĩu môi, khá là không biết phải nói gì. Bất quá dựa theo cái này lô, dích cũng nói còn nghe được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như vậy tuyệt mỹ nữ tử, hắn càng thêm phải cứu. Cũng không phải coi trọng tuyệt mỹ nữ tử sắc đẹp mà là đối phương, là kinh vũ lão sư nữ nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, đi theo kinh vũ năm đó người cũng không phải là hoàn toàn bị trấn áp, còn có người tại thế, hắn về sau trợ giúp kinh vũ lật lại bản án, còn cần phải mượn những người này lực lượng. Lục Minh ngồi xổm người xuống, kéo tuyệt mỹ nữ tử tay nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi làm gì, ngươi đã nói ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi liền bỏ qua ta, ngươi không thể nói không giữ lời. Tuyệt mỹ nữ tử có chút thất kinh lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cho rằng, Lục Minh muốn đối với nàng có gây rối cử động. Ngươi hoảng cái gì, ta đây là cứu ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, một cỗ thần lực đưa vào tuyệt mỹ nữ tử thể nội. Nhưng là thần lực vừa tiến vào đối phương thể nội, liền bị đối phương thể nội đáng sợ kia hàn khí đông lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng thân thể hoàn toàn bị hàn khí đông kết, cũng nhanh đông kết đến trái tim cùng đại não, nếu như hai địa phương này đông lại, nàng liền phải chết. Lượng tự quyết nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người có thể đem trong cơ thể nàng hàn khí, hút ra tới sao? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể, nhưng là ta không thể bại lộ, ngươi bàn tay dán nàng bàn tay, ta tới đưa nàng thể nội hàn khí hấp dẫn ra đến, bất quá cứ như vậy, tốc độ muốn chậm một chút. Lượng tự quyết nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như lượng tự quyết trực tiếp xuất hiện, thôn phệ chi lực bao phủ tuyệt mỹ nữ tử, rất dễ dàng liền có thể đưa nàng thể nội hàn khí hấp thu đi, nhưng là nói như vậy, lượng tự quyết liền muốn bại lộ. Bản nguyên cổ tự hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ, bằng không mà nói, sẽ dẫn tới tai nạn to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chậm một chút không quan hệ, Lục Minh nói, sau đó bàn tay cùng tuyệt mỹ bàn tay của cô gái, dính vào cùng nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt mỹ bàn tay của cô gái, đã bị đông thành khối băng, vào tay băng hàn hết sức như một khối vạn niên huyền băng. Dính vào cùng nhau thời điểm, lượng tự quyết bộc phát ra một cỗ lực hấp dẫn, dọc theo Lục Minh bàn tay, xông vào đối phương thể nội. Tuyệt mỹ nữ tử thể nội hàn khí, liên tục không ngừng bị Lục Minh bàn tay hấp thu, sau đó tiến vào lượng tự quyết bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt mỹ nữ tử con mắt nháy hai lần, rất là tò mò, không nghĩ tới Lục Minh còn có thủ đoạn như vậy, lúc đầu, nàng cho là mình chết chắc. Bá, bá, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, truyền tới phương hướng, là Lục Minh bọn họ trước đó tiến vào đầu kia thông đạo. Có người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh biến sắc, hắn không nghĩ tới, nơi này, lại còn có thể có người tìm tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, năm bóng người, xuất hiện ở phía dưới không gian. Đọc truyện cùng AT. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. TPS, choang kia tôi, nét, là bọn hắn, Lục Minh liếc mắt liền thấy, năm bóng người chính là trước đó gặp thanh niên tóc trắng năm người. Thanh niên tóc trắng năm người ánh mắt quét qua, liền rơi vào Lục Minh cùng tuyệt mỹ nữ tử trên người, nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử, bọn họ đều là giật mình, nhưng là ánh mắt quét qua hiện trường về sau, bọn họ mắt sáng rực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều không phải là người ngu, bọn họ nhìn thấy dây leo thi thể, còn có Lục Minh cùng tuyệt mỹ nữ tử tình huống, bọn họ nơi nào còn có đoán không ra. Ha ha ha, đây là vạn xuyên băng đằng, không nghĩ tới, nơi này thế mà dựng dục ra một gốc vạn xuyên băng đằng, thật là đại khí vận a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thanh niên, nhìn thấy gốc kia dây leo thi thể về sau, hưng phấn cười ha hà, trong mắt tất cả đều là ánh sáng hừng hực. Lớn nhất khí vận chính là, vạn xuyên băng đằng, cư nhiên đã bị giết ngược lại là miễn cho chúng ta động thủ, ha ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác thanh niên cũng cười lớn, là các ngươi, cho ta lăn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, tuyệt mỹ nữ tử nhìn thấy thanh niên tóc trắng đám người quát lạnh nói. Ô ô ô, vẫn là như vậy phách lối a, có phải hay không chúng ta quấy rầy đến ngươi và tiểu tình nhân hẹn hò. Hắc hắc, tình trạng của ngươi bây giờ, còn lớn lối như vậy, thực sự là không biết sống chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên tóc trắng quái khiếu, ánh mắt bất thiện hướng về tuyệt mỹ nữ tử. Ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt mỹ nữ tử giận dữ, mắt hạnh trợn lên, nếu không phải là toàn thân bị hàn khí đông kết, nàng lập tức liền muốn ra tay cho thanh niên tóc trắng đám người một cái khắc sâu giáo huấn. Ngươi cái gì ngươi, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, còn muốn ứng phó chúng ta hay sao? Bản thân khó bảo toàn a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên tóc trắng dò xét tuyệt mỹ nữ tử, lộ ra không chút kiêng kỵ nụ cười, nói. Như người mỹ nữ như vậy thật đúng là hiếm thấy, yên tâm, ta lại giết ngươi trước đó, sẽ để cho ngươi tốt nhất sảng khoái một thanh, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên tóc trắng dâm, cười lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt bá một lần trắng bạch lên, nàng tự nhiên nghe được thanh niên tóc trắng muốn làm gì. Nhanh, Lục Minh, mau giết ta, ta van cầu ngươi, mau giết ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt mỹ nữ tử cho Lục Minh truyền âm, nàng cận kề cái chết cũng không cho thanh niên tóc trắng vũ nhục. Thật đúng là suối quẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói thầm, không nghĩ tới vừa mới giải quyết dây leo thanh niên tóc trắng đám người lại tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt thanh niên tóc trắng đám người, Lục Minh ngược lại là có thể thoát thân, mấu chốt là, dây leo trên đầu cái kia bảo thạch hắn còn không có được. Đi như vậy thật là đáng tiếc, hơn nữa phải dẫn tuyệt mỹ nữ tử cùng đi, chưa hẳn có thể yên ổn thoát thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt chuyển động, bắt đầu tự hỏi đối sách. Tam ca, chúng ta tranh thủ thời gian ra tay đi, giải quyết tiểu tử này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái thanh niên nói, tốt, tiểu tử này giao cho ta, các ngươi đem vạn xuyên băng đằng thi thể thu hồi đến, tranh thủ thời gian giải quyết về sau, rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, thanh niên tóc trắng hướng về Lục Minh đi tới, mà mấy cái khác thanh niên, là hướng về dây leo đi đến. Trong đó một cái thanh niên, đi tới dây leo phía dưới, muốn dùng một cái chữ vật giới chỉ, đem dây leo thi thể lấy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, dị biến đột phát, lúc đầu không nhúc nhích dây leo, đột nhiên lại động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô hô, mấy đầu sợi đằng, như trường sa một dạng vũ động lên, hướng về mấy cái thanh niên đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, tình huống này, hoàn toàn ra khỏi mọi người ngoài ý liệu. Dây leo, rõ ràng đã không có mảy may sinh cơ, nhưng vì cái gì bỗng nhiên lại động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là thanh niên tóc trắng, ngay cả Lục Minh cùng tuyệt mỹ nữ tử, đều ngẩn ra. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trong đó một cái thanh niên trực tiếp bị một căn sợi đằng động đâm thủng thân thể. Sau đó sợi đằng hất lên, vung thanh niên kia trọng trọng đập xuống đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, mặt đất chấn động, thanh niên kia trực tiếp bị đánh giết, vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.